Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, dị biến lại lên. An Minh Thế đi tới lúc gấp rút, ai ngờ có người chặn đường, kia đen xấu khuôn mặt tươi cười, trường kiếm màu đen, quá quen thuộc, hắn có chút khẽ giật mình, lên tiếng cười lạnh, ha ha, ta đã biết tiểu tử ngươi có bẫy. Quả nhiên, hắn thế đi không ngừng, phi kiếm xuất thủ, không biết tự lượng sức mình, muốn chết, ngăn trở cửa hàng không phải người khác, chính là Vô Cửu, tại người khác nhìn đến, hắn có lẽ có hành động kinh người, mà tu vi của hắn, hắn tướng mạo, cùng trường kiếm của hắn, đều là như vậy bình thường mà lại không đáng giá nhắc tới, mà Vô Cửu lại là nụ cười như trước. Chỉ có hai mắt bên trong hàn quang chớp động cũng ẩn ẩn mang theo tức giận. Nguyên bản một lần bình thường hải ngoại thám hiểm, vậy mà như thế khúc chiết mà lại khó bề tưởng tượng. Đồng Thạch cùng Banh Cầm chính là ẩn nấp tu vi trúc cơ đạo nhân. Mà An Minh thì là hai bọn họ sư huynh. Như thế ba vị cao thủ, tiềm phục tại một đám vũ sĩ bên trong muốn làm cái gì? Bây giờ thấy tình thế không ổn liền muốn vừa đi rồi chi? Ta đã đồng ý sao? Ý nghĩ chợt lóe lên ở giữa. Một đạo lăng lệ kiếm quang đến rồi ba trượng bên ngoài. Vô Cửu hai tay cầm kiếm. Giận nổ mà huy. Phanh, công thủ chạm vào nhau. Lưỡi mác giao thoa. Pháp lực nổ tung. Ngừng lại như sấm sét vang dội. Vô Cửu một kiếm đánh bay rồi đột kích kiếm quang, lại ngăn không được liên tiếp lui về phía sau hai bước. Lập tức cưỡng ép đứng vững, trở tay liền đem huyền thiết hắc kiếm ném ra ngoài. An Minh Thế đi bị ngăn trở, thân hình thoáng dừng lại, cùng lúc sắc mặt biến hóa, vội vàng thôi động phi kiếm liền muốn toàn lực ứng phó. Hắn đối cái kia xấu xí tiểu tử sớm có ngờ vực vô căn cứ. Mà tu vi của đối phương lại là vượt quá tưởng tượng. Bất quá dựa vào một cái phàm binh liền dám cậy mạnh. Thật sự là không biết cái gọi là. Đồng Thạch cùng Banh Cầm đồng dạng là chạy lấy cửa hang mà đến. Đúng gặp Vô Cửu một mình ngăn trở rồi An Minh. Hai người âm thầm kinh ngạc. Vội vàng thôi động phi kiếm giúp cho tương trợ. Mà tại sau lưng của hai người. Thì là cống kim chờ bốn vị tu sĩ, vẫn thất kinh, ai ngờ còn chưa thoát khỏi khốn cảnh, phía trước lại là hỗn chiến một mảnh, mấy người không rõ ràng cho lắm, lại không dám nhiều làm trì hoãn, riêng phần mình quay đầu mà đi, lại là liên tục không ngừng kêu khổ, bên ngoài hơn 10 trượng, kia đầu băng ly loạn sông đi loạn, đúng là đem hai cái tu sĩ cho ngăn ở hầm băng một góc. Lại ấp úng, một thanh lạnh sương mù đông thành khối băng. Lại là loạn đạp loạn dẫm, một mực tùy ý phát cuồng. Hai cái đáng thương tu sĩ đột nhiên thi hài không còn. Vô cùng thê thảm, mà thừa lập ba vị may mắn đào thoát tu sĩ. Thì là trốn đến rồi hầm băng một chỗ khác. Thả người phá vỡ hàn băng nhảy vào nước biển. Cống kim cùng tang khôi ngừng lại làm giật mình. Thừa cơ chạy vội đã qua. Cùng lúc đồng thời, đương một tiếng vang lên tại hầm băng bên trong ung dung quanh quẩn. An Ninh đưa tay một chỉ, kiếm mang đại thịnh, nghịch tập mà đến hắc kiếm còn chưa phụ cận, liền bị tùy tiện đánh bay. Hắn này mới thân hình tung tích mà mũi chân điểm đất. Lần nữa hộ tống phi kiếm lăng không nhảy lên, chỉ cần trở về ở trên đảo. Mặc kệ là cường đại băng ly, vẫn là kia xấu xí tiểu tử, đều đưa tay kiếp khó thoát mà tùy ý bài bố. Mà An Minh nhảy lên nháy mắt, một đạo màu tím kiếm quang xảy ra bất ngờ. Không có dấu hiệu nào, nhưng lại uy thế kinh người. Hắn không dám lãnh đạm, thôi động phi kiếm ngăn tại trước người, cũng hướng về phía chắp sau lưng Đồng Thạch. Bành Cẩm hô nói, hợp lực ngăn địch. Ba đạo kiếm quang ngang hàng đủ khu. Lăng lệ sát khí có chút cường đại. Ba vị trúc cơ cao thủ hợp lực một kích. Không thể coi thường. Oanh, một tiếng nổ vang. giống như sét giữa trời quang. Theo đó pháp lực gào thét, khí cơ hoành ngược, kiếm quang bay ngược, song phương mạnh yếu ngừng lại thấy kết quả sau cùng. Vô Cửu liên tiếp lui về phía sau rồi 7-8 bước. Bịch, ngã sấp xuống tại cửa hang bên trong, nhưng lại sờ đất nhảy lên, lần nữa động thân ngăn trở rồi cửa hang, cũng đưa tay bắt lấy rồi màu tím lang kiếm. Cùng lúc tay áo bầy có chút phiêu động, ẩn nấp hồi lâu tu vi từ toàn thân trên dưới chậm rãi tràn ra. Mà ba vị trúc cơ tu sĩ sóng vai ngăn địch, mặc dù càng hơn một bậc, nhưng lại chưa đánh lui, hoặc là đánh bại đối thủ. Đặc biệt là tại pháp lực phản phệ phía dưới, không thể không bị bức ngừng bước. Ba người rơi vào hơn 10 trượng bên ngoài, riêng phần mình phi kiếm nơi tay mà hai mặt nhìn nhau. An Minh đột nhiên nhìn về phía trước, nhìn hướng cái kia quen thuộc mà xa lạ tuổi trẻ nam tử. Đối phương chỗ hiển lộ tu vi, vậy mà cùng chính mình không kém bao nhiêu. Hắn nghiêm nghị quát nói, ngươi là cao nhân phương nào, vì sao muốn cùng ta Nhạc Hoa Sơn vì địch? A Phi, Vô Cửu cánh tay rung lên, cầm lang kiếm chỉ xéo trước mà mặt, phun ra nuốt vào lấy ba thước nhiều dài hào quang màu tím. Cũng phát ra, ong ong, tê minh. Hắn xì rồi một hơi, lắc đầu nói, nguyên lai là tới từ Nhạc Hoa Sơn ba vị trúc cơ cao thủ. Cũng chỉ đến thế mà thôi. Hắc hắc, hắn cho tới bây giờ chưa từng đồng thời đối phó qua ba vị trúc cơ cao thủ. Bởi vì hắn bị nhiều thua thiệt, nếu là đặt tại thường ngày, hắn sớm chạy, mà đã nhưng nhẫn nại nhiều ngày, chính là vì nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, không, phải nói là đứng ra, cho nên, hắn không mất thời cơ quả quyết xuất thủ, vậy mà một mình ngăn trở rồi đối phương cường công, trừ rồi khí tức có chút không khoái bên ngoài, toàn bộ người lông tóc không tổn hao gì, ân, thật sự gọi người lực lượng phóng đại a. Vô Cửu, hắc hắc, lại cười. Ta chính là Vân Du Tứ Phương Lãng Tử, cũng không phải là cái gì cao nhân, lại không biết ba vị lẫn vào nơi này lại là chỗ muốn như thế nào. Có thể hay không nói đến nghe một chút. Hắn cười rất đắc ý, cũng cười rất quỷ bí. Mà tại An Minh trong mắt, tiểu tử kia cười rất xấu xí, cười rất âm trầm, cười rất buồn nôn, bất quá, theo lấy đối phương không còn giấu giếm, hắn cũng nhìn ra rồi tu vi của đối phương. Hắn cùng Đồng Thạch, Bành Cẩm đổi rồi cái ánh mắt, ngược lại hừ lạnh nói, vùng biển này vì ta Nhạc Hoa Sơn thuộc địa, lại thường xuyên có người mượn lấy ra biển đi săn tên mà làm sằng làm bậy. Ta tiên môn tự nhiên chặt chẽ đề phòng. Hắn nói đến chỗ này, hình như có chần chờ, hỏi tiếp nói, Bắc Lăng Hải từng vì thời cổ thông hướng ngoại vực yếu đạo. Bây giờ mặc dù lui tới đoạn tuyệt, lại lưu lại không ít di tích, từ bên trong có lẽ có thể đường tắt cũng còn chưa thể biết được. Ngươi hẳn là vì thế mà đến. Vô Cửu nụ cười khẽ giật mình. A, nơi đây thật có thông hướng ngoại vực đường tắt. An Minh hai mắt bên trong tinh mang lóe lên. Ngươi cứ nói đi, hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên đưa tay một chỉ, Đồng Thạch cùng Bành Cẩm tâm hữu linh tê, đồng thời hai tay tật ném, cùng lúc ba đạo kiếm quang cùng mấy đạo phù lục chỗ hóa hỏa quang, mũi tên, tảng băng, cùng huyễn hóa mãnh thú, mang theo lăng lệ sát khí, lấy thao thiên chi thế ầm vang nhào về phía cửa hang. An Minh tâm cơ của người này rất thâm trầm, hắn phải ngồi địch bất ngờ, công địch không sẵn sàng. Bất quá, liền tại hắn cùng hai vị sư đệ động thủ nháy mắt, trước động khẩu cái kia còn tại nghiêng đầu qua trầm tư bóng người bỗng nhiên không thấy. Mà thần thức bên trong, một đạo như có như không màu tím kiếm quang sát mặt đất đến rồi trước người. Giống như một đầu ẩn núp bên trong xảo trá rắn độc, chỉ đợi phát ra một kích chí mạng. An Minh có chút cười lạnh, đúng lúc lui lại một bước, cũng cùng Đồng Thạch, Bành Cẩm ra hiệu, lần nữa cầm ra một đạo kiếm quang, liền muốn đem tự cho là đúng đối thủ đến cái đón đầu thống kích. Mà hắn bất quá nghĩ lại ở giữa, bỗng nhiên trong lòng phát lạnh, giống như xa vào đến rồi trước sau giáp công bên trong. Vậy mà căn bản không thể nào thoát khỏi. Không ổn, tiểu tử kia lấy yếu bày ra, tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu. Rắc, An Minh thế công quá thịnh, lại là lấy ba địch một, lại thêm quá mức tải tự chịu. Có lẽ mới là hắn tính sai nguyên nhân thực sự, mà hắn hiểu được, vì lúc đã muộn, một đạo rét lạnh sát khí thẳng bức hậu tâm. Theo đó mà đến quỷ dị khí cơ vậy mà khiên động thần hồn mà khó tự kiềm chế. Càng là không thể nào tránh né, hộ thể linh lực lập tức sụp đổ. Ngay sau đó một đạo màu đen kiếm quang xuyên thể mà qua. Còn có tiếng hừ lạnh ở bên tai vang lên, lại nhiều lần gây ta, còn dám đá cái mông ta, ta nhịn ngươi rất lâu rồi. Hừ hừ, ngươi, An Minh có lẽ sớm đã nhìn ra cái kia xấu tiểu tử sơ hở. Tiếc rằng thử đi thử lại dò xét về sau, nhưng thủy chung bắt không được nhược điểm, này mới giấu dưới sát tâm, chỉ đợi sau đó lại đi tính toán, mà vừa lúc nhất thời sơ sẩy, ủ thành chí mạng hậu quả, hắn lại hối hận vừa hận, cũng đã bất lực cãi lại. Hắn nhìn lấy xuyên thể mà qua màu đen kiếm quang, chỉ cảm thấy toàn bộ thần hồn theo đó mà đi, từ vô cữu ngăn trở cửa hang, địch ta song phương hai lần giao phong, lại đến lẫn nhau đối thoại, cho đến hắn chính diện đánh lén, cuối cùng ẩn thân thi triển một kích chí mạng, nhìn như kinh tâm động phách, mà lại khúc chiết vạn phần, kỳ thực bất quá ngắn ngủi mấy cái thở dốc ở giữa. Phanh, vô cữu hiện ra thân hình nháy mắt, mà kiếm xuyên qua An Minh eo bụng, tiếp theo một tiếng vang trầm, cường hoành kiếm khí đúng là đem An Minh nhục thân cho xoắn đến vỡ nát. Hắn còn không coi như thôi, thừa cơ kiếm quang quét ngang, thẳng đến cách đó không xa đồng thạch đánh tới, mà cái kia đạo màu tím lang kiếm lướt qua mặt đất, chợt nhưng mà lên, theo nó công hướng một vị khác đối thủ, Bành Cẩm. Đồng thạch cùng Bành Cẩm chính tại giúp đỡ An Minh phát động cường công, bỗng nhiên không thấy bóng người, hai người không dám khinh thường, vội vàng thôi động thần thức cẩn thận đề phòng, ai ngờ mới có phát giác, đã là huyết nhục bừa bộn mà vô cùng thê thảm, cái kia xấu xí tiểu tử, vậy mà giết rồi An Minh sư huynh. Mà An Minh sư huynh không chỉ có là Nhạc Hoa Sơn trúc cơ đệ tử, vẫn là Bắc Lăng đảo chấp sự, cái kia tiểu tử không biết trời cao đất rộng, hắn xông đại họa á. Đồng thạch cùng Bành Cẩm kinh hoàng đối mặt, chiến ý hoàn toàn không có. Cùng lúc đồng thời, trước đó chỗ tế ra hỏa quang, mũi tên cùng mãnh thú huyễn ảnh đồng thời nổ tung, từng trận hoành ngược pháp lực ngừng lại như kinh đào hãi lãng. Đồng thạch cùng Bành Cẩm không dám lãnh đạm, thừa cơ thẳng đến cửa hang vọt tới. Hai bọn họ ý nghĩ không kém, chỉ có thừa dịp loạn mới có thể thoát khỏi khốn cảnh. Thật tình không biết người nào đó càng là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của trong tay hành ra. Tối đen, một tím hai đạo kiếm quang gào thét mà đến. Đồng thạch thôi động kiếm quang ngăn ở phía sau, chỉ muốn liều lĩnh xông ra cửa hang, mà đi thế tới lúc gấp rút, một đạo không hiểu cấm chế xảy ra bất ngờ, trong nháy mắt đem nó trói buộc, vội vàng thân hình có chút dừng lại, lại pháp lực trì trệ mà lại không thể nào giãy giụa. Một mảnh màu đen mây đen khắp trời mà tới, lập tức, phanh, một tiếng nhục thân băng liệt, thần hồn thất lạc, Bành Cẩm sắc mặt đại biến, mạnh khu phi kiếm bốn phía xoay quanh, đương, vang vọng, đánh lén màu tím kiếm quang té bay ra ngoài, mà hắn cũng là bị bức dừng một chút. Vừa lúc này tâm trí chợt lóe sáng trì hoãn, mấy phiến vô hình cấm chế bỗng nhiên cho đến, cùng lúc đem nó trói buộc gông cùm xiềng xích. Hắn trong lòng rét run, âm thầm tuyệt vọng, quả nhiên, cái kia đạo màu đen kiếm quang liền giống như là liệp hồn nhiếp phách dã thú. Sẽ không bỏ qua bất kỳ lần nào khát máu cơ hội tốt. Rắc, xé nát hộ thể linh lực, vô tình nghiền nát rồi toàn thân. Hảo tiểu tử, liên tiếp chém giết ba vị trúc cơ cao thủ. Thật sự là bất động mà thôi. Động thì kinh thiên lay mà a. Ha ha, tiếng cười chưa rơi, một vị râu bạc tóc trắng lão giả từ nơi không xa bốc rồi đi ra. Lốp bốp, An Minh, Đổng Thạch, Bành Cẩm thi hài rơi xuống tại mặt đất. Tuyết trắng huyết hồng mà đầy mắt bừa bộn. Lão đạo, hai người kia rõ ràng bởi vì ngươi mà chết. Nếu không có ngươi trong tối giở trò xấu, ta có thể nào liên tục đắc thủ? Nói mò đấy, giết người có tổn thương thiên hòa. Ta lão nhân gia không làm chuyện thất đức. Lão đạo, ngươi đang mắng ta. Hỏng rồi, vô cứu giết rồi An Minh. Đã thuộc may mắn, lại không trông cậy vào ngăn lại Đổng Thạch cùng Bành Cầm. Hắn có tự mình hiểu lấy. Ai ngờ thời khắc mấu chốt, hai người kia trước sau bị nhốt rồi tay chân. Hắn dứt khoát không làm không ngớt, thuận thế liền hạ sát thủ. Liền tại lão đạo hiện ra thân hình đứng đờ người ra thời điểm, hắn cũng thu hồi hai đạo kiếm quang ổn định thân hình. Mà còn chưa lại được đến chậm một hơi, dị biến lại lên, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN